Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2101, lần thứ 2 quang lâm, góc truyện audio.com. Ha ha, đem bọn họ phương thức liên lạc cho ta đi bên kia thì cùng bọn họ liên hệ. Dương Minh cười nói, chỉ là trong lòng lại có chút nghi hoặc, Dạ Uyển Nhi nếu là thượng cổ môn phái ra tới, thế nào cũng có chút thực lực đi sao? Nhưng khi ban đầu lại bị Tiểu Sáng cách khi dễ không hề lực hoàn thủ. Hảo hảo, Sở Tam Hoa liền tranh thủ Sở Bằng Triển phương thức liên lạc cho Dương Minh. Cảm tạ nói, ta cũng không muốn nói nhiều, nói chung thiên ngôn vạn ngữ, vô cùng cảm kích. Sở cữu cữu, ngài khách khí, Dương Minh cười nói, đều là người một nhà chuyện nhi, nghĩa bất dung từ. Sở Tuệ Phương nghe xong Dương Minh nói sau cũng là phi thường hài lòng, vốn là, nàng còn tưởng rằng Dương Minh có thực vì khó cấp xô Dương Minh thêm đại phiền toái thế, nhưng thật không ngờ, Dương Minh có như vậy dễ dàng thì đáp ứng xuống, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Đại Minh, đa tạ ngươi, nếu không, chúng ta này một nhà còn đang vì thế phát sầu đâu. Sở Tuệ Phương nói rằng, này không có gì, Dương Minh khoát tay áo nói. Được rồi, ta ngày hôm nay buổi tối lại, kỳ thực cũng là cùng với ngài còn có cha nuôi nói lời từ biệt đích, ngày mai ta sẽ đi Florida, phải đi giúp một người cái, bằng hữu chiếu cố, bất quá hiện tại xem ra, nhưng thật ra tiện đường cùng nhau giúp một lần cậu chiếu cố. Không có nghĩ muốn quả là khéo léo, đều là một người cái, mục địa, điều này sao chứ nói tới. Kêu Minh Minh trung tự có thiên ý, Lưu Duy Sơn cười nói, bất quá, ngươi vừa trở về phải đi, có chút vội vội vàng vàng a. Không có cách nào a. Dương Minh cười khổ nói, năng lực lớn, trách nhiệm cũng đại, những lời này một chút cũng không có sai, việc này ta thực sự không thể chối từ, này đã biến thành ta phải chuyện cần làm chuyện. Ừ, không có sai, lần này các ngươi đi Miêu Cương chuyện tình tiên kỳ cũng cùng ta nói không ít. Ngươi nói không có sai, đây là trách nhiệm của ngươi. Lưu Duy Sơn nói rằng, Dương Minh cùng với Tiếu Tình, lại tại Lưu Duy Sơn trong nhà nói trong chốc lát nói, sau đó thì ly khai, dù sao thời gian đã khuya. Lưu Duy Sơn cùng với Sở Thẩm Nhi cũng muốn nghỉ ngơi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, về đến nhà trong, Dương Minh là cuối cùng cả đêm cùng với chúng nữ môn ôn tồn, cho nên cũng phá lệ quý trọng. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh cáo biệt trong nhà người thì cưỡi Tiểu Vương xe tiến đến Đông Hải. Đó cũng là Tiểu Vương lần thứ hai tống Dương Minh đi Florida, lần trước tình cảnh vẫn mơ hồ ghi tạc trong đầu, nhượng Dương Minh có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lần trước bởi vì cản thời gian Tiểu Vương xe nhưng bởi vì đi ngược chiều bị chế trụ, hay Hạ Tuyết sau lại tống chính mình đi sân bay. Khi đó, mình và Hạ Tuyết còn có chút nghi vui mừng oan gia cảm giác, vừa thấy mặt thì cãi nhau. Bất quá hiện tại, Hạ Tuyết cũng đã biến thành chính mình lão bà, ngẫm lại thật là có một loại thoáng như nằm mơ cảm giác. Dương ca, lần trước cái kia, hả, cũng thành ngươi nữ bằng hữu. Tiểu Vương trước tại Dương Minh biệt thự đón nhận Dương Minh lúc chứng kiến Dương Minh các lão bà đi ra tống Dương Minh. Trong đó cũng có Hà Tuyết, ừ, Dương Minh gật đầu, ha ha, lần trước còn may mà nàng. Tiểu Vương nói rằng, đúng vậy, nếu không hơi kém lầm máy bay. Dương Minh nói, bất quá, hiện tại nhìn ngươi lái xe so với kia lúc trầm ổn hơn. Ôi chao, khi đó thì suy nghĩ không muốn làm cho ngươi lầm máy bay, cũng không còn nghĩ muốn nhiều như vậy. Bất quá hiện tại khả năng lái xe thời gian dài, cũng có một chút cảm xúc đi. Góc truyện audio.com, sao, Tiểu Vương có chút xấu hổ nói. Bây giờ nghĩ lại, lái xe hay tuân chương thủ pháp hảo. Nếu không, vì đồ mau lẹ cũng nguy hiểm a, chuyện gì đều không sánh bằng sinh mệnh quan trọng hơn. An toàn lái xe cũng là đối với mình cùng với trên xe người phụ trách. Không sai, người nói rất đúng. Máy bay lầm thời gian nhưng thật ra có thể sửa sâm, bất quá sinh mệnh chỉ có một lần. Dương Minh lúc này đây từ Miêu Cương trở về cũng là có nhiều cảm khái. Không nghĩ tới Tiểu Vương cũng minh bạch những này đạo lý, điều này làm cho Dương Minh rất là vui mừng. Tiểu Vương tâm tính, đã là một gã hợp cách tài xế tái cấp bách chuyện tình cũng không có sinh mệnh an toàn trọng yếu. Bất quá, lúc này cực nhanh trên đường nhưng thật ra một đường thẳng đường, không có bất luận cái gì trở ngại, hai người rất nhanh đi ra đạt Đông Hải thị phi trường quốc tế. Dương Minh xuống xe, thì ý bảo Tiểu Vương có thể trở về đi, chuyện kế tiếp chính bản thân đi làm thì tốt rồi. Từ quốc tế xuất phát nhập khẩu tiến nhập hậu cơ phòng khách, Dương Minh quen việc dễ làm công việc đăng ký bài, đi ra đăng ký khẩu phụ cận nghỉ ngơi vị trí nghỉ ngơi. Buổi sáng 10 giờ rưỡi chuông, Dương Minh thuận lợi leo lên bay đi Florida phi cơ chuyến. Máy bay tại Yến Kinh khu phố vòng vo một lần, không có bất luận cái gì khúc chiết đích, Dương Minh bỏ ra máy bay chính là Florida. Từ Lạc Tư Hùng ra tư phi trường quốc tế đi ra, Dương Minh thì trên một chiếc ở phi trường cửa chờ khách taxi quen việc dễ làm cùng với hắn nói rằng. Đi đạo cách Lạc Tư Đại Tửu Điếm, Đây là Dương Minh lần thứ hai đi tới Florida, vào ở tửu điếm, hay Dương Minh đã một lần vào ở tửu điếm, chỉ bất quá này đang lúc tửu điếm, đã biến thành Dương Minh sản nghiệp. Quốc nội đạo cách Lạp Tư Đại tửu điếm, đều bị Dương Minh cải danh trở thành danh dương quốc tế phản điếm, thế nhưng Florida gian phòng này, đồng dạng làm đạo cách Lạp Tư gia tộc đối Dương Minh bồi thường, Dương Minh nhưng không có cải danh. Nơi này cự ly Dương Minh khá xa, không có biện pháp nhượng Bảo Tam Lập cùng với Kinh Tiểu Lộ thống nhất quản lý, cho nên nơi này quản lý nhân viên hay đạo cách Lạp Tư gia tộc người thành viên, chỉ bất quá nơi này quyền tài sản đã rơi xuống Hoàng Nhạc Nhạc danh nghĩa, tửu điếm thu nhập cũng đều đủ số gửi tiền tới rồi Hoàng Nhạc Nhạc chi phiếu trong. Kỳ thực đây đối với đạo cách Lạp Tư gia tộc mà nói, không có một chút chỗ tốt bằng không công cấp xô Dương Minh làm công, bọn họ còn muốn tiền trả bên này quản lý người lương bổng. Thế nhưng, đây đối với đạo cách Lạp Tư gia tộc mà nói, lại là một kiện cam tâm tình nguyện chi tới chuyện tình. Bên này tửu điếm kinh doanh được rồi, chẳng khác nào là hướng Dương Minh lấy lòng quyến rũ, cho nên, không đạo cách Lạp Tư gia tộc nhân vật trọng yếu, còn không khả năng phái đến nơi này quản lý tửu điếm đâu. Cái này tửu điếm quản lý người, vẫn là Ba Đặc Bỗng Nhiên, chỉ bất quá hiện tại Ba Đặc Bỗng Nhiên địa vị, đã là xưa đâu bằng nay. Nguyên lai Ba Đặc Bỗng Nhiên chỉ là đạo cách Lạp Tư gia tộc một người cái tiểu lâu la, thế nhưng hôm nay bởi vì hắn cùng với Dương Minh hài lòng quan hệ, đã trở thành đạo cách Lạp Tư gia tộc trưởng lão hội trong số lượng không nhiều lắm họ khác trưởng lão một trong. Không chỉ chính mình đạo cách Lạp Tư gia tộc những khác sản nghiệp chia hoa hồng, hơn nữa tại đạo cách Lạp Tư gia tộc chính là lời nói quyền cũng là rất cao đích. Chỉ bất quá, góc chuyện audio.com, này tất cả đều là bởi vì Dương Minh duyên cớ. Ba Đặc Bỗng Nhiên cũng biết, nhưng là gần nhất thật lâu Dương Minh cũng không có liên hệ của hắn, cũng không có hỏi đến cố tửu điếm chuyện tình, bên trong gia tộc đã bắt đầu có một chút bất đồng thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ cảm thấy, Ba Đặc Bỗng Nhiên vốn một người cái tiểu lâu la, tới rồi địa vị hôm nay hoàn toàn là bởi vì Dương Minh, hôm nay Dương Minh cũng không cùng hắn liên hệ rồi, hắn cũng không khả năng trở thành đạo cách Lạp Tư gia tộc và Dương Minh liên lạc ràng buộc, vậy cũng không cần phải. Tái nhượng hắn đảm nhiệm trưởng lão rồi, mà gia tộc sản nghiệp công ty cổ phần cũng có thể thu hồi. Cho hắn chính mình một năm như vậy vinh quang, đã rất tốt. Cách chương.